Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở một cái, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Chương 321, Thánh Đan Thành. Cách đó không xa, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đối với cái này như vậy tình cảnh lộ ra 10 phần bình tĩnh. Đối với dạng này kết quả, hai nữ sớm đã có đoán trước. Mà đối diện Xích Hỏa trưởng lão và Đường Hỏa Nhi nhưng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ánh mắt hai người nhìn chòng chọc vào Tiêu Lăng phóng thích ra đầu kia hỏa diễm cự quy, không hẹn mà cùng mở miệng hoảng sợ nói: "Cự quy linh địa hỏa." Phần Viêm Cốc xem như đùa với lửa người trong nghề, trong cốc còn nắm giữ một đóa chân chính dị hỏa, đối với dị hỏa nghiên cứu tại Trung Châu cũng là đứng đầu nhất. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Lăng phóng thích ra hỏa diễm, sao có thể nhận không ra đây chính là một đóa chân chính dị hỏa. Ha ha, hai vị hảo nhãn lực, tại hạ ngọn lửa này chính là bản dị hỏa xếp hạng thứ 13 quy linh địa hỏa. Tiêu Lăng mỉm cười, tiện tay vung lên, đem quy linh địa hỏa thu hồi thể nội, nghe luận tại trên dị hỏa bản xếp hạng, nó còn muốn hơi thua tại phần Viêm Cốc Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Nếu như Hỏa Nhi tiểu thư thu phục hoàn chỉnh Cửu Long Lôi Cương Hỏa, vậy ta còn thật không dám nói chơi với lửa bên trên có thể thắng quá mức hơi nhỏ tỷ. Triệu Hoán đi ra Cửu Long Lôi Cương Hỏa bị trọng thương, còn bị quy linh địa hỏa một ngụm nuốt, mặc dù bản nguyên không có bị dị hỏa thôn phệ, nhưng Đường Hỏa Nhi vẫn là sắc mặt trắng nhợt, cơ thể có chút lão đảo, hiển nhiên là đã bị thiệt thòi không ít. Một bên nguyên bản đang quan chiến Xích Hỏa trưởng lão thấy vậy một màn, lập tức đi tới Đường Hỏa Nhi bên cạnh, dùng đấu khí đem hắn cho nâng lên. Sau đó lập tức từ trong nạp giới lấy ra mấy cái khôi phục đan dược, để cho Đường Hỏa Nhi ăn vào. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, là chúng ta lỗ mãng. Hơi chiếu cố một chút Đường Hỏa Nhi sau đó, Xích Hỏa trưởng lão hướng về phía Tiêu Lăng chắp tay, nói. Xích Hỏa trưởng lão tự nhiên là nhìn ra được, Tiêu Lăng thực lực khẳng định so với Đường Hỏa Nhi mạnh, phía trước chắc chắn nương tay, nếu như Tiêu Lăng thật làm thật mà nói, Đường Hỏa Nhi nhất định sẽ thụ thương so bây giờ nghiêm trọng. Xích Hỏa trưởng lão tính cách vẫn tương đối rõ lý lẽ, nếu như đổi thành khác phần Viêm Cốc trưởng lão, chắc chắn sẽ không khách khí như vậy. Ha ha, Hỏa Nhi tiểu thư phía trước không phải nói chỉ là luận bà một chút mà thôi, ghê. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, ghê, ta tự nhiên sẽ chắc chắn phân tất. Phục dụng mấy cái khôi phục đan dược sau, Đường Hỏa Nhi sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút suy yếu. Nàng tự hồ cũng không thèm để ý trạng thái của mình, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, nói: "E thật không nghĩ tới, ngươi còn trẻ như vậy liền có thể thu phục một đóa dị hỏa, ta phía trước chính xác xem thường ngươi. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?" Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng ôn hòa: "Lấy tên của ta đi, chờ thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết." Đối mặt Tiêu Lăng hàm hồ suy đoán, Đường Hỏa Nhi cũng không có biểu hiện ra không vui, ngược lại lộ ra rất có tự tin: "Kẻ chẳng cần biết ngươi là ai. Lần sau chúng ta lại gặp nhau lúc, ta nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó, muốn thắng ta nhưng là không còn dễ dàng như vậy." Tiếng nói vừa ra, Đường Hỏa Nhi hướng về Tiêu Lăng ba người khẽ gật đầu ra hiệu sau đó, liền không còn dừng lại lâu, mang theo Xích Hỏa trưởng lão, tiêu sái rời đi Tiêu Lăng viện tử. "Xích Hỏa trưởng lão, chúng ta trực tiếp trở về phần Viêm Cốc A, chuyện bên này giao cho đệ tử khác xử lý là được." Đường Hỏa Nhi vừa đi, vừa hướng bên cạnh Xích Hỏa trưởng lão nói: "Ê, lần này sau khi trở về, ta sẽ lập tức bắt đầu tiếp nhận phần Viêm Cốc truyền thừa, thu phục cha cái kia đóa hoàn chỉnh Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Lần gặp mặt sau, ta nhất định phải đánh bại tên kia." "Tiểu thư, cái này rời cốc chủ an bài ngươi thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa thời gian còn sớm đâu, bây giờ bắt đầu có thể hay không quá gấp?" Xích Hỏa trưởng lão đi theo Đường Hỏa Nhi sau lưng, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ. Đường Hỏa Nhi bước chân không có ngừng, thanh âm của nàng kiên định quật cường: "Kẻ ta đã quyết định, không cần khuyên nữa. Liền xem như phụ thân đến, cũng không cải biến được quyết tâm của ta. Tất nhiên tên kia có thế tại ta cái tuổi này thu phục dị hỏa, ta Đường Hỏa Nhi cũng chắc chắn có thể làm đến." Xích Hỏa trưởng lão nghe xong, cũng không có lại tiếp tục khuyên can. Hắn đối với vị này phần Viêm Cốc đại tiểu thư tính khí như lòng bàn tay, một khi nàng quyết định, sẽ rất khó lại bị dao động. Bất quá, đối với cái kia để hắn cảm thấy nhìn quen mắt người trẻ tuổi, hắn tính toán sau khi trở về thật tốt hỏi thăm một chút, ít nhất phải biết rõ ràng lai lịch của đối phương. Nhìn qua Đường Hỏa Nhi cùng Xích Hỏa trưởng lão thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt, Tiểu Y Tiên nhịn không được bình luận: "Nghe vị kia Hỏa Nhi tiểu thư ngược lại thật là tính cách người thẳng thắn, không giống một ít thế lực lớn thiên kiêu như thế ngạo khí trùng thiên, không coi ai ra gì." Tiêu Lăng cười cười, tiếp lời gốc rạ ra tại Trung Châu, loại kia không có đầu óc tự cao tự đại người mặc dù cũng có, nhưng cũng chính xác không nhiều. Thế lực lớn bên trong người mặc dù cao ngạo, nhưng đối với cường giả chân chính vẫn là rất tôn kính. Nếu như ta không có thể hiện ra thực lực, Đường Hỏa Nhi chỉ sợ cũng sẽ không đem ta để vào mắt. Thanh Lân ở một bên gật đầu, trong giọng nói mang theo một nụ cười, e chính xác, thế giới này chung quy là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Hôm nay thiếu gia ngươi lộ chiêu này, đoán chừng vị kia Hỏa Nhi tiểu thư sau khi trở về, phải hảo hảo suy xét một phen. Tiêu Lăng khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng, gây bất quá là luận bàn một chút, không cần thiết quá nghiêm túc. Bất quá, cái kia Hỏa Nhi cô nương tính cách ngược lại là thật không tệ, hy vọng lúc lần gặp mặt sau, nàng có thế có chỗ tiến bộ. Ngoài miệng nói như vậy lấy, kỳ thực Tiêu Lăng trong lòng sớm đã có dự định. Hắn cảm thấy lần sau cùng Đường Hỏa Nhi gặp mặt, chính là hắn thu hoạch Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tốt đẹp thời cơ. Làm Đường Hỏa Nhi tới cửa khiêu chiến lúc, Tiêu Lăng liền đã kế hoạch muốn kích động nàng một chút. Hắn cố ý dùng xếp hạng hơi thấp Quy Linh Địa Hỏa đánh bại Đường Hỏa Nhi Cửu Long Lôi Cương Hỏa Tử Hỏa, dựa theo Đường Hỏa Nhi tính tình, nàng chắc chắn nghĩ sớm thu phục hoàn chỉnh Cửu Long Lôi Cương Hỏa, cũng may lần tiếp theo trong đối chiến đánh bại chính mình. Cũng không ra Tiêu Lăng sở liệu, lần này thua ở Tiêu Lăng trong tay, quả thật làm cho Đường Hỏa Nhi sinh ra lòng háo thắng, quyết định sớm đi thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Bất quá, Tiêu Lăng cũng biết, nguyên tắc bên trong Đường Hỏa Nhi thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa đều gặp phiền toái không nhỏ, bây giờ sớm nếm thử, tỷ lệ thành công chỉ sợ cũng không cao. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này đều quyết định bởi tại Đường Hỏa Nhi vận khí cùng thực lực. Mặc dù Tiêu Lăng trong lòng có chút nhỏ cửu cửu, nhưng cái này cũng là sớm muộn sẽ phát sinh chuyện. Hắn bất quá là hơi trợ giúp, để sự tình phát sinh sớm mà thôi. Vô luận như thế nào, Tiêu Lăng đều dự định nhúng tay chuyện này. Dù cho phần Viêm Cốc không có mời hắn, hắn cũng chuẩn bị tự mình đi một chuyến, giúp Đường Hỏa Nhi giải quyết trong cơ thể nàng tai họa ngầm. Đương nhiên, thuận đường đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bỏ vào trong túi, cũng là hắn kế hoạch một trong. Đường Hỏa Nhi sau khi đi, Tiêu Lăng ba người lại tại trong viện tán gẫu một hồi, thẳng đến một cái Liễu gia người làm tới mời Tiêu Lăng ba người tham gia yến hội thời điểm, mới rời khỏi viện lạc. Tham gia xong yến hội, Tiêu Lăng cũng không có tại Liễu gia dừng lại lâu. Hắn mang theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, cùng với Thiên Hỏa Tôn Giả, chuẩn bị đạp vào đi tới Thánh Đan Thành lữ trình. Ha ha, Liễu Kình, chỉ đưa tới đây a, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu Lăng đứng tại lỗ sâu không gian phía trước, quay đầu hướng Liễu Kình vừa cười vừa nói. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nhiều đưa. Trên đường cẩn thận, chờ mong chúng ta lần sau gặp nhau. Liễu Kình cũng lộ ra nụ cười hào sảng, vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai. Sau đó Liễu Kình nhìn về phía Tiêu Lăng bên người hai nữ, cũng là mỉm cười ra hiệu, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng tại một bên, mỉm cười hướng Liễu Kình gật đầu thăm hỏi. Cáo biệt sau đó, Tiêu Lăng trước tiên bước vào lỗ sâu không gian, thân ảnh dần dần biến mất đang vặn vẹo trong không gian. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân theo sát phía sau, thân ảnh của các nàng cũng rất nhanh bị lỗ sâu thôn phệ. Tại không gian lỗ sâu một chỗ khác, đã sớm tiến vào lỗ sâu không gian Thiên Hỏa Tôn Giả sớm đã chờ đợi thời gian dài. Bốn người tụ hợp sau, Tiêu Lăng biến thả ra một chiếc tạo hình không gian đặc thù thuyền. Theo Tiêu Lăng ra lệnh một tiếng, không gian thuyền chậm rãi khởi động, thân thuyền dần dần bị một tầng vần sáng nhàn nhạt bao khỏa. Sau một khắc, không gian thuyền giống như một đạo màu bạc lưu tinh, trong nháy mắt biến mất ở không gian lỗ sâu bên trong. Tại không gian lỗ sâu chỗ sâu, hoàn toàn như trước đây yên lặng bị phá vỡ, một đầu rộng lớn không gian thông đạo bên trên, không gian thuyền giống như lưu tinh xuyên thẳng qua, tiếng ồn ào liên tiếp quanh quẩn tại đầu này rộn rịch trong thông đạo. Đi qua mấy lần quanh co đi thuyền, Tiêu Lăng cùng các đồng bạn của hắn cuối cùng tiếp cận cái kia bị đấu khí đại lục các luyện dược sư phụng làm thánh địa chỗ, Thánh Đan Thành. Tại không gian lỗ sâu phần cuối, một vòng nhàn nhạt ngân quang lúc ẩn lúc hiện, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Theo tới gần cái kia ngân sắc vòng sáng cửa ra vào, nguyên bản tràn ngập tiếng ồn ào không gian trong thuyền, đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Một bộ tập người mặc luyện dược sư bào thân ảnh, lần lượt từ trong thuyền đi ra, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với thánh địa cuồng nhiệt cùng sùng kính. Thánh Đan Thành, cái tên này tại mỗi một vị luyện dược sư trong lòng, cũng là một mảnh thần thánh thổ địa. Từng cái không gian thuyền ở trong vũ trụ tâm tối xuyên thẳng qua, bọn chúng giống như trong bầu trời đêm vạch qua lưu tinh, cấp tốc và lóa mắt. Tiếp lấy, bọn chúng giống như bầy cá về hải, tranh nhau chen lấn mà tràn vào cái kia to lớn ngân sắc vòng sáng bên trong. Tiêu Lăng bọn hắn chỗ ngân sắc không gian thuyền, cũng theo cổ này trào lưu, treo lên mãnh liệt không gian ba động, một đầu đâm vào vòng sáng, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt. Xuyên qua ngân sắc vòng sáng lúc, chấn động kịch liệt để cả chiếc không gian thuyền như cùng ở tại thuyền nhỏ trong bão táp, kịch liệt lay động. Nhưng loại lắc lư này vẻn vẹn kéo dài không đến 10 giây, liền dần dần lắng lại. Tiêu Lăng bọn người trước mắt ngân sắc quang mang cũng dần dần trở nên ảm đạm. Nhưng mà, đang lúc mọi người cho là hết thảy sắp lúc bình tĩnh, ngân sắc quang mang đột nhiên bộc phát, chói mắt cường quang làm cho tất cả mọi người vô ý thức híp mắt lại. Ngay tại Tiêu Lăng bọn hắn nhắm mắt trong nháy mắt, một hồi ôn nhu gió nhẹ quất vào mặt mà đến, loại kia nhu hòa cảm giác, để một đoàn người bởi vì thời gian dài gấp rút lên đường mà căng thẳng tâm tình chậm rãi buông lỏng. Nhưng liền tại bọn hắn tâm tình vừa mới thư giãn lúc, một hồi chói tai tiếng ồn ào giống như nước thủy triều tràn vào trong tai, để cho người ta nhịn không được nhíu mày. Theo đôi mắt chậm rãi mở ra, Tiêu Lăng thấy được một mảnh từ đỏ thẫm nham thạch lát thành quảng trường khổng lồ, quảng trường kéo dài cuối tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đầu màu đỏ dây nhỏ. Quảng trường này chí ít có mấy ngàn mét rộng, bọn họ đứng ở trong đó, phản phất không đáng kể con kiến. Bây giờ, đỏ thẫm người trên quảng trường âm thanh huyên náo, đám người dày đặc giống như tổ kiến. Tiếng huyên náo liên tiếp, hội tụ thành một cổ tiếng gầm, xông thẳng lên trời, phản phất cả trên trời tầng mây đều bị cổ này thanh thế rung động, trở nên có chút làm giảm bớt. Chỉ là thánh đan bên ngoài thành vực một chỗ không gian điểm, liền như thế bao la sao? Nghe nói loại này không gian điểm, thánh đan thành có 8 cái, đan tháp không hổ là đại lục đỉnh cấp thế lực A. Tiêu Lăng đứng tại quảng trường, nhìn qua cái này vô biên vô tận cảnh tượng, không khỏi phát ra cảm thán. Hùng vĩ như vậy khu kiến trúc, Tiêu Lăng vẫn là lần đầu thấy đến, thật là khiến người ta tầm mắt mở rộng. Hắn quay đầu nhìn về phía vùng không gian kia, nơi đó đang không ngừng xuất hiện kịch liệt vạn vẹo ba động, từng cái không gian thuyền liên tiếp không ngừng mà từ trong bay ra, cấp tốc thu nhỏ, mà người trên thuyền giống như là phía dưới sủi cảo một dạng, cái này tiếp theo cái kia từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng, đây là lỗ sâu không gian điểm hạ cánh. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn chung quanh, mới lạ không thôi. Người nơi này thực lực đều không đơn giản a, ta hơi cảm ứng một chút, liền có thể phát hiện Tây Bắc Đại Lục Thượng Đô Trục Thượng Hào Đấu Tông liền có hơn 10 vị. Thánh Đan Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Y Tiên dắt Tiêu Lăng tay, không khỏi cảm thán nói. Thanh Lân kéo Tiêu Lăng một cái khác cánh tay, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là liên tiếp gật đầu, rõ ràng đối với nơi này cường giả như mây cảm thấy 10 phần rung động. Ha ha, bao nhiêu năm không có trở về, nơi này vẫn là như cũ. Nhớ năm đó, ta ở chỗ này còn có mấy cái giao tình không tệ bằng hữu, hiện tại bọn hắn đại khái cũng ở đây thánh đan trong thành A. Tại Tiêu Lăng ba người bên cạnh, Diệu Thiên Hỏa thể nội truyền ra một tiếng nói già nua. Thanh âm này cũng không phải Diệu Thiên Hỏa, mà là từ cốt viêm giới bên trong truyền ra, hiển nhiên là Dược Trần đang nói chuyện. Như thế nào, Dược lão, có phải hay không dự định đi chiếu cố ngươi những cái kia lão bằng hữu A? Nếu như địa vị bọn hắn không thấp, nói không chừng còn có thể cho chúng ta giúp đỡ đại ân đâu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, thoải mái mà đáp lại nói. Dược Trần nâng lên những cái kia lão bằng hữu, Tiêu Lăng trong lòng rất rõ ràng, hẳn là đang tháp bên trong mấy vị kia, bao quát đang tháp tam cự đầu. Đặc biệt là vị kia duy nhất nữ tính cự đầu, Huyền Y, Tiêu Lăng biết, nàng và Dược Trần thế nhưng là từng có một đoạn tình cũ đâu. Quên đi thôi. Ta bây giờ bộ dáng này đi gặp bọn hắn, nói không chừng sẽ bị bọn hắn chê cười. Ta mới không muốn tự làm mất mặt. Lại nói, nếu là bọn hắn nhìn thấy ta, nhất định sẽ muốn lưu ta xuống hỗ trợ, ta cũng không muốn phiền phức bọn hắn. Dược Trần âm thanh mang theo một tia tự dẻo, lấy tính tình của hắn, cũng không muốn để trước kia lão hỏa kế nhìn thấy chính mình bây giờ dáng vẻ chật vật. Tất nhiên Dược lão ngươi không muốn gặp bọn hắn, vậy chúng ta thì không đi được a, ngược lại luyện chế thân thể ngươi tài liệu, ta đã có chút khuôn mặt. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói. Đã ngươi đã đến Thánh Đan Thành, không ngại đi thử xem luyện dược sư khảo hạch. Lấy ngươi bây giờ lực lượng linh hồn cùng luyện thuốc kỹ thuật, cũng không cần đi những cái kia phân tháp lãng phí thời gian. Trực tiếp đi đan tháp tổng bộ thi một cái luyện dược sư huy chương A, nói thế nào chúng ta thật xa chạy tới một chuyến, không cầm một cái huy chương trở về, chẳng phải là đi không? Dược Trần rõ ràng không muốn lúc trước trên chủ đề nhiều dây dưa, liền đổi một chủ đề, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Tốt, hiểu rồi. Vậy chúng ta trước tiên ở thánh đan trong thành tìm chỗ đặt chân, chờ ta đi tham gia luyện dược sư thời điểm khảo hạch, các ngươi liền có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tiêu Lăng gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nghe xong, đều gật đầu biểu thị đồng ý, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không ý kiến gì, hiển nhiên là lấy Tiêu Lăng kế hoạch làm chuẩn. Vậy chúng ta cũng đừng đứng ở đây, đi thôi, hướng về Thánh Đan thành trung tâm tiến phát. Tiêu Lăng vừa nói, một bên dẫn Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Thiên Hỏa Tôn giả, cất bước hướng nội thành đi đến. Thánh Đan thành khu vực trung tâm, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Ở đây hội tụ đến từ đại lục các nơi luyện dược sư, bọn hắn hoặc là vì truy cầu cao hơn luyện dược kỹ nghệ, hoặc là vì tìm kiếm trân quý dược liệu, hoặc là vì tham gia đan tháp khảo hạch, lấy thu được cao hơn luyện dược sư đẳng cấp chứng nhận. Ở đây, cho dù là tại địa phương khác khó gặp luyện dược sư, cũng khắp nơi có thể thấy được, bọn hắn hoặc tụ năm tụ ba trao đổi luyện dược tâm đắc, hoặc tại bên đường trước gian hàng chọn đủ loại dược liệu, hoặc tại đan dược phô phía trước ngừng chân, quan sát đến đủ loại đan dược tài năng cùng hiệu quả. Nơi này kiến trúc càng là phồn hoa đến để cho người hoa mắt, tráng lệ phải có điểm quá mức. Cao vút tháp lâu, đỉnh nhọn xuyên thẳng vân tiêu, trên thân tháp điêu khắc đủ loại phức tạp phù văn, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Đường phố rộng rãi hai bên là từng hàng tinh xảo cửa hàng bề ngoài trang sức đủ loại bảo thạch cùng tài liệu quý hiếm, lập lòe hào quang chói sáng. Trên đường phố, dòng người như dệt, đủ loại phục sức người đi đường xuyên thẳng qua ở giữa, có mặc hoa lệ trường bào, có mặc giản phát áo vải, có nhưng là một thân trang phục chiến đấu chuẩn bị, lộ ra tư thế hiên ngang. Tại Thánh Đan thành trái tim khu vực, đứng sừng sững lấy một tòa làm cho người chú mục tháp lớn, chính là Đan Tháp. Nó cao vút trong mây, khí thế bàn bạc, giống như là một tòa cỡ nhỏ sơn phong, nguy nga mà hùng vĩ. Làm Tiêu Lăng ngước đầu nhìn lên, lấy Tiêu Lăng nhãn lực, dù cho bên trong Đan Tháp còn có bao che khuyết điểm khoảng cách, cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ phát hiện ngọn tháp tự hồ đã xuyên thấu tầng mây, cao đến để cho người ta một mắt nhìn không thấy đích. Tại mây mù quấn quanh phía dưới, Đan Tháp lộ ra phá lệ thần bí khó lường. Tòa tháp này không chỉ có là Thánh Đan thành mang tính tiêu chí kiến trúc, càng là tất cả luyện dược sư trong lòng thánh địa. Nó tượng trưng cho luyện dược kỹ nghệ cao nhất quyền uy cùng đỉnh tiêm trình độ, để mỗi một cái tiến nhập Thánh Đan thành luyện dược sư đều lòng sinh hướng tới. Mà tại cái này Đan Tháp phía dưới, có một tòa cực lớn quảng trường mặt đất từ một khối khối cực lớn đỏ thẫm nham thạch lát thành, nham thạch bên trên khắc đầy đủ loại luyện dược đồ án cùng phù văn, lộ ra trang trọng mà thần bí. Tại quảng trường bốn phía, phân bố đủ loại đan dược nơi giao dịch, dược liệu thị trường chờ, những địa phương này là các luyện dược sư giao lưu cùng giao dịch trung tâm. Ở đây, có thể tìm được đủ loại trân quý dược liệu, cũng có thể mua được đủ loại đan dược cao cấp, thậm chí có thể thuê đến một chút luyện dược sư định chế đặc thù đan dược. Tại bọn hắn cùng nhau đi tới quá trình bên trong, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân khuôn mặt đẹp chính xác hấp dẫn một chút ánh mắt của người đi đường, có mấy cái gan lớn thậm chí tiến lên muốn bắt chuyện. Đối diện với mấy cái này tính toán tới gần gia hỏa, Tiêu Lăng cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt, tùy tiện động chút ít thủ đoạn, trực tiếp liền để bọn hắn biết khó mà lui. Bốn người vừa đi dạo, xuyên qua rộn ràng đám người, đi tới một nhà tên là Gệ Đan Tâm Các Gệ khách sạn. Khách sạn này là chuyên môn vì luyện dược sư phục vụ, hoàn cảnh thanh u, phục vụ chu đáo, là rất nhiều luyện dược sư tại Thánh Đan thành lựa chọn hàng đầu chỗ ở. Bởi vì chỗ Thánh Đan nội thành tối tới gần nội thành khu vực, nơi này cư trú chi phí cũng là cao đến quá đáng, còn có một số tu vi bên trên yêu cầu, nếu như trong thành viên không có đấu tông cấp bậc cường giả, cũng không cách nào ở chỗ này cư trú. Chương 322, Linh cảnh hậu kỳ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ có điều Tiêu Lăng tài đại khí thô, mấy người tu vi càng là toàn bộ đều đến đấu tông cảnh giới, tự nhiên là không có chút nào ngăn cản. Hắn dứt khoát chọn lấy một cái sân, xem như bọn hắn khoảng thời gian này căn cứ địa. Chờ bốn người đều thu xếp ổn thỏa, bóng đêm đã thâm trầm. Tiêu Lăng nguyên bản định đi tham gia luyện dược sư huy chương khảo hạch, hiện tại xem ra, kế hoạch này phải tạm thời gác lại, hắn quyết định trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại bọn hắn mướn tiểu viện bên trong, Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên tay trong tay ngồi ở trên xích đu, hưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh. Nguyệt quang vẫy vào tiểu viện trên tấm đá, bỏ ra loang lỗ bóng cây, đu dây khẽ đung đưa, phát ra cót két nhẹ vang lên, cho cái này yên tĩnh ban đêm tăng thêm một vòng ấm áp. Nơi này bóng đêm thật đẹp, ngôi sao cũng đặc biệt nhiều, cùng chúng ta trước đó thấy qua cũng không giống nhau. Tiểu Y Tiên nhẹ nói, thanh âm của nàng nhu hòa, phảng phất sợ đã quấy rầy đêm này yên tĩnh. Đúng vậy a, mỗi cái chỗ đều có nó đặc biệt đẹp. Nếu như ngươi muốn nhìn ngôi sao, chờ giúp ngươi giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ sau đó, chúng ta liền đi Dược Lão Tinh Vẫn Các. Nơi đó tuyệt đối là đấu khí đại lục số một số hai nhìn tinh không tuyệt hảo địa điểm. Tiêu Lăng mỉm cười, nắm chặt Tiểu Y Tiên tay. Tiểu Y Tiên nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta đều có chút mong đợi. Trong ánh mắt của nàng lập lòe đối với tương lai ước mơ, không biết là đang chờ mong giải quyết ách nan độc thể một ngày kia, hay là mong tại tinh vẫn các thưởng thức tinh không ban đêm. Chỉ tiếc không thể mang ngươi tại Thanh Sơn trấn chờ lâu chút thời gian, nơi đó tinh không, kỳ thực cũng rất đẹp. Thở dài thường thượt một hơi, Tiểu Y Tiên nói. Yên tâm đi, chờ đây hết thảy trần ai lạc địa, ta nhất định dẫn ngươi đi. Chúng ta đi lượt đấu khí đại lục, ngươi muốn nhìn cái gì, chúng ta sẽ đi thăm cái gì. Tiêu Lăng đưa tay đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, trong thanh âm tràn đầy ôn nhu. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp đó thuận thế tựa vào Tiêu Lăng trên bờ vai. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, bóng của bọn hắn kéo đến rất dài rất dài. Hết thảy chung quanh tự hồ cũng tại thời khắc này trở nên yên tĩnh hài hòa, mịt mù nguyệt quang giống thủy chảy xuôi xuống, nhẹ nhàng bao trùm trên người bọn hắn, phản phất vì bọn họ phủ thêm một tầng từ nguyệt quang dệt thành nhu hòa sa y. Ôm Tiểu Y Tiên, Tiêu Lăng hít một hơi thật sâu nàng trong tóc mùi thơm ngát, cảm giác cả người đều buông lỏng xuống. Mấy ngày liên tiếp đường đi mệt nhọc tự hồ cũng theo cổ này hương khí tiêu tán, lưu lại chỉ có một loại không nói ra được thư sướng. Tại trong phần này yên tĩnh, Tiêu Lăng tạp niệm trong lòng dần dần thối lui, giống như là bị thanh tuyền gột rửa qua. Hắn cảm thấy một loại biến hóa kỳ diệu ở trong lòng lặng yên phát sinh, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ánh sao sáng đột nhiên lóe lên một cái, mặc dù nhỏ bé, lại làm cho linh hồn của hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng. Thế giới chung quanh tự hồ trở nên càng thêm rõ ràng, mỗi một tia gió nhẹ thổi, mỗi một phiến lá cây tiếng xào xạc, đều trở nên dị thường sinh động. Tiêu Lăng cảm quan tự hồ bị phóng đại, hắn có thể bắt được những cái kia ngày bình thường sơ sót chi tiết, giống như là lần thứ nhất dùng hoàn toàn mới góc nhìn tới cảm thụ thế giới này. Tại Tiêu Lăng chung quanh, một chút nhỏ xíu điểm sáng bắt đầu xuất hiện, bọn chúng phản phất bị lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, chậm rãi hướng Tiêu Lăng mi tâm hội tụ, nơi đó là hắn linh hồn chi hải. Những điểm sáng này giống như là trong bầu trời đêm tinh linh, nhẹ nhàng mà tràn ngập linh tính, bọn chúng không ngừng mà dung nhập Tiêu Lăng linh hồn chi hải, khiến cho mảnh này ở bên trong hải dương bắt đầu lặng yên khuếch trương, tham lam hấp thu những thứ này linh tính hạt. Tiểu Y Tiên rất nhanh liền phát giác cổ này biến hóa vi diệu, nàng nhẹ nhàng từ Tiêu Lăng trong ôm ấp hoài bão ra khỏi, tò mò quan sát đến hết thảy phát sinh trước mắt. Tiêu Lăng bây giờ hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn đắm chìm tại một loại độ sâu minh tưởng trong trạng thái, đối với ngoại giới hết thảy không có chút phát hiện nào, giống như là tiến nhập một cái thế giới khác. Tiểu Y Tiên chính mình cũng đã đạt đến linh cảnh linh hồn cấp độ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia hướng Tiêu Lăng hội tụ hạt, chính là linh khí trong thiên địa. Thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng biết loại biến hóa này đối với Tiêu Lăng tới nói là cái khó được cơ duyên, chỉ có thể mang đến chỗ tốt. Thế là, nàng đứng bình tĩnh ở một bên, quan sát đến Tiêu Lăng, bảo đảm hắn ở trong quá trình này không bị quấy rầy. Động tĩnh bên này cũng không nhỏ, liền đã trở về phòng nghỉ ngơi. Thanh Lân cùng Thiên Hỏa Tôn giả đều bị hấp dẫn đi ra, nhìn thấy trước mắt một màn này, hai người đều hơi kinh ngạc. Ha ha, tiểu tử này thực sự là gặp may mắn, vậy mà đụng phải chuyện tốt như vậy. Xem ra, linh hồn của hắn cảnh giới muốn đột phá, chờ hắn tỉnh lại, đoán chừng liền có thể đạt đến linh cảnh hậu kỳ. Dược trần linh hồn thể từ Thiên Hỏa Tôn giả đeo cốt phim giới bên trong bay ra, hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, mang theo một tia nụ cười nghiền ngẫm nói. Hai người các ngươi tiểu nha đầu, cũng có thể thừa cơ hội này rèn luyện một chút linh hồn lực, chuyện này với các ngươi linh hồn tu luyện cũng có không nhỏ chỗ tốt. Dược trần quay đầu, không tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, đối với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói. Nghe được Dược Trần lời nói này, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, không nhiều lời cái gì, liền trực tiếp tại Tiêu Lăng bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện linh hồn công pháp. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đem nơi này khí tức cho che đậy đứng lên. Dù sao Tiêu Lăng đột phá linh hồn cảnh giới, động tĩnh không nhỏ, vạn nhất bị những cái kia linh hồn lực mạnh người phát giác được liền phiền toái. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, vẫn là thu liễm một chút tốt hơn. Thời gian tại mấy người trong tu luyện lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã là 3 giờ. Đúng lúc này, Tiêu Lăng mi tâm đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại mà tinh thần lực mênh mông, giống như là bình tĩnh dưới mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Nhưng những thứ này linh hồn lực vừa mới có khuếch tán xu thế, Tiêu Lăng liền tâm niệm khẽ động, dễ dàng đưa chúng nó một lần nữa thu hồi mi tâm chỗ sâu. Theo hít sâu một hơi, Tiêu Lăng cái kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên một tia hào quang sáng tỏ, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. mà tại Tiêu Lăng mặt ngoài thân thể dần dần tản mát ra một vòng nhàn nhạt huỳnh quang, cái này quang rất là kỳ dị, cơ hồ ẩn hình, chỉ có làm dùng lực lượng linh hồn đi cảm giác lúc, mới có thể phát hiện nó vi diệu tồn tại. Chung quanh cây cỏ, nguyên bản có chút khô héo, tại cái này yếu ớt huỳnh quang chiếu rọi xuống, vậy mà từng điểm khôi phục sinh cơ, khô héo dần dần rút đi, xanh nhạt mầm non lặng yên không một tiếng động chui ra, toàn bộ tràng cảnh nhìn qua tràn đầy sinh cơ cùng linh khí. Theo Tiêu Lăng chậm rãi tỉnh lại, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh. Mặc dù linh hồn của bọn hắn cảnh giới cũng không có đột phá, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy, các nàng linh hồn lực cũng đều có tăng lên không nhỏ. Ha ha, cuối cùng là đã tỉnh chưa? Theo ba người từ trong tu luyện thức tỉnh, một mực ở bên cạnh hộ pháp Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi đi tới. Mà Dược Trần cũng là phiêu nhiên mà tới, thanh âm của hắn mang theo một tia dễ dàng cùng hài lòng, xem ra các ngươi lần tu luyện này thu hoạch tương đối khá a, Tiêu Lăng, ngươi linh hồn lực đã đạt đến linh cảnh hậu kỳ. Phía trước ngươi chưa kịp phục dụng cái kia Tử Linh Tâm Hồn Đan, bây giờ ngược lại có thể phát huy được tác dụng, chờ ngươi linh hồn cảnh giới củng cố sau đó, lại phục dụng một cái, đến lúc đó bế quan tu luyện, nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá đến linh cảnh đại viên mãn. Tới lúc đó, ngươi liền có thể nếm thử luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược. Ha ha, Dược lão, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, vậy đối với ta tới nói còn rất xa, không vội tại cái này nhất thời. Tiêu Lăng khoát tay áo, trong giọng nói mang theo một nụ cười. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng phía trên cái kia sáng chói bầu trời đêm, trong mắt lóe lên một tia nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được, tại cái kia phía chân trời xa xôi, có một cổ cực đoan khí tức nóng bỏng đang cuộn trào. Phát giác được không, cái chỗ kia thế nhưng là đan tháp vì phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cố ý mở ra không gian, muốn đi vào cũng không dễ dàng, trừ phi đan tháp tam cự đầu tự mình ra tay, bằng không bình thường người rất khó đặt chân nơi đó. Dược Trần chú ý tới Tiêu Lăng ánh mắt, xoay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng giải thích nói. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa A, thiếu gia nếu có thể thu phục nó, chỗ tốt kia chắc chắn không thiếu A. Thanh Lân kéo Tiêu Lăng cánh tay, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Đó còn cần phải nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại trên dị hỏa bản thế nhưng là có thể xếp vào trước 10, so Tiêu Lăng phía trước thu phục những cái kia dị hỏa đều phải lợi hại hơn nhiều, ngay cả ta cốt linh lãnh hỏa cũng không sánh nổi nó. Nếu như Tiêu Lăng bây giờ có thể hấp thu nó, đột phá đến đấu tôn cảnh giới đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Dược Trần cười vuốt vuốt Thanh Lân đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng, tiếp tục nói. Đan hội còn có hơn 2 năm liền muốn bắt đầu, lấy ngươi thuật chế thuốc. Lấy được hạng nhất tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Đến lúc đó, ngươi liền có luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tư cách. Mặc dù đan tháp bên trong cũng không ít cường giả từng có chủ ý với nó, nhưng đều thất bại. Bất quá, Tiêu Lăng tiểu tử ngươi, ta nhìn ngươi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội vẫn là thật lớn. Dược Trần đối với Tiêu Lăng tràn đầy lòng tin, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Tiêu Lăng năng lực tán thành. Ha ha! Đó đều là 2 năm sau chuyện. Bất quá, coi như bây giờ không cách nào thu phục cái này hỏa, ta cũng thật muốn nhìn trước cho thỏa chí, xem cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đến tột cùng như thế nào. Ta đối với cái này có thể đứng vào bảng dị hỏa trước 10 hỏa diễm thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia dễ dàng cùng hiếu kỳ. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn. Đan tháp ba vị kia cự đầu linh hồn lực cũng không phải ăn chay, so hiện nay ngươi vẫn là cao hơn như vậy một chút. Đối với Tiêu Lăng muốn dò xét Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Dược Trần ngược lại là không có mở miệng ngăn cản, chỉ là hơi nhắc nhở một chút. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, nhếch miệng lên lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên. Lập tức, ánh mắt của hắn chậm rãi khép lại. Ngay tại cặp mắt hắn khép lại trong nháy mắt, một cổ cường đại lực lượng linh hồn giống như thủy triều xuống nước biển đồng dạng. Từ mi tâm của hắn tuôn ra, tiếp đó hướng về kia sao lốn đốn đầy trời bầu trời đêm chậm rãi lan tràn ra. Tiêu Lăng lực lượng linh hồn như là sóng nước ở trong trời đêm nhộn nhạo lên, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được linh tính. Theo cổ lực lượng này khuếch tán, phản phất có một loại thần bí lạc ấn, lặng yên không một tiếng động khắc ở những cái kia mở rộng mở lực lượng linh hồn phía trên. Lực lượng linh hồn tìm tòi tự hồ kéo dài thời gian rất lâu, thẳng đến đột nhiên, nó tự hồ xông vào một cái lĩnh vực không biết. Một hồi rung động dữ dội truyền đến, Tiêu Lăng cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất xuyên qua cái nào đó giới hạn, tiến nhập một cái hoàn toàn mới không gian. Làm Tiêu Lăng lực lượng linh hồn dần dần thích ứng hoàn cảnh mới, hắn phát hiện mình linh hồn tầm mắt bên trong xuất hiện một đầu cơ hồ trông không đến cuối cự long. Đầu này cự long đang chiếm cứ, hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể lượn lờ một loại kỳ dị ngọn lửa màu tím đen. Tại Tiêu Lăng lực lượng linh hồn tiếp xúc đến cái kia ngọn lửa màu tím đen trong nháy mắt, trong lòng của hắn dâng lên một cổ không hiểu cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, từ linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên một tiếng rên rỉ trầm thấp. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa A, bản thể đích thật là Thái Hư Cổ Long. Bất quá, cùng Tử Nghiên bản thể so ra, vẫn là lộ ra thiếu đi mấy phần thần vận. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm đánh giá lấy, ánh mắt của hắn tại ngọn lửa màu tím đen thượng đình lưu lại phút chốc, hãy đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta liền đến thu phục ngươi. Tùy ý quan sát một phen sau, Tiêu Lăng liền cẩn thận từng ly từng tí thu hồi linh hồn của mình cảm giác. Cái kia đan tháp ba vị cự đầu cũng không phải dễ trêu, may mắn Tiêu Lăng một mực cẩn thận từng ly từng tí, động tĩnh không lớn, mà ba vị kia cự đầu cũng sẽ không thời thời khắc khắc giám sát tinh vực mỗi một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái xó xỉnh, lúc này mới không có gây nên chú ý của bọn hắn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả nhiên danh bất hư truyền, có thế chen vào bản dị hỏa trước 10, quả thật có hai lần. Bất quá nhìn cái này dị hỏa bộ dáng, cùng Tử Nghiên Thái Hư Cổ Long bản thể đơn giản không có sai biệt. Ta đoán cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sở dĩ khó mà bị thu phục, có thể cùng Thái Hư Cổ Long tộc có chút ngọn nguồn. Đến lúc đó để Tử Nghiên giúp ta một chút sức lực, thu phục nó cũng không nói chơi. Tiêu Lăng mở to mắt, duỗi lưng một cái, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin. Ngươi kiểu nói này, ngược lại thật là có điểm đạo lý. Người bình thường sao có thể cùng Thái Hư Cổ Long tộc liên lụy a, xem ra cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thật đúng là nhất định rơi vào đâm tay. Dược Trần vuốt râu một cái, cười phụ họa. Sau đó, mấy người lại thoải mái mà hàn huyên vài câu, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Lăng tự nhiên chuyện đương nhiên chung sống một phòng. Hai người cũng không có làm nhiều sự tình khác, chỉ là trao đổi một cái ấm áp ngủ ngon hôn, liền tựa sát nhau lấy tiếng nhập mộng đẹp. Trong bóng đêm, hô hấp của bọn hắn dần dần bình ổn, trong gian phòng tràn ngập một loại yên lặng không khí ấm áp. Trong vòng một đêm, thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, nghênh đón một ngày mới. Tất cả mọi người không có nằm ì, thật sớm đứng lên, bắt đầu bận rộn và tràn ngập mong đợi sinh hoạt. Tiên Nhi, ta muốn đi đan tháp tổng bộ khảo hạch luyện dược sư huy chương, ngươi cùng Thanh Lân có thể tại Thánh Đan thành bốn phía đi loanh quanh, nơi này bảo bối không thiếu, nói không chừng có thế đãi đến vật gì tốt. Tiêu Lăng chỉnh lý tốt bọc hành lý, chuẩn bị xuất phát, trước khi đi không quên căn dặn vài câu. Yên tâm đi, ta biết, ngươi cố lên a. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh ôn nhu. Thiếu gia cố lên. Thanh Lân cũng tại một bên kích động đạo. Ha ha, ta đều đã có thế luyện chế bát phẩm đan dược, khảo hạch bất quá là đi ngang qua sân khấu một cái, không cần lo lắng, rất nhanh liền có thể trở về. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân tóc, nụ cười nhẹ nhõm. Tiêu Lăng, muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ đi sao? Thiên Hỏa Tôn giả gặp Tiêu Lăng chuẩn bị xuất phát, liền mở miệng hỏi. Có ta cái này đấu tôn ở bên cạnh, bao nhiêu có thể cho ngươi điểm trợ giúp? Thiên Hỏa tiền bối, ngài cũng không cần phiền toái. Ghê Tiêu Lăng phất phất tay, cười trả lời, ghê chính ta ứng phó phải đến, đây là Thánh Đan thành, mấu chốt vẫn là nhìn luyện dược kỹ thuật. Lại nói, ta cũng không muốn quá rêu rao, ngươi cái này đấu tôn thân phận, vẫn là tối nay biểu diễn tốt hơn. Lại hàn huyên vài câu việc nhà sau, Tiêu Lăng liền cáo biệt đại gia, hướng về cách đó không xa đan tháp tổng bộ đi đến. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng không trong sân dừng lại lâu, đi theo rời đi. Bắt đầu ở Thánh Đan trong thành nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Mà Thiên Hỏa Tôn giả thì xem như hộ vệ, bảo hộ lấy hai nữ an toàn. Đan tháp ở vào Thánh Đan nội thành vực giải đất trung tâm, phiến khu vực này mới là vô số luyện dược sư trong lòng thánh địa, mà bởi vì Thánh Đan thành dòng người hỗn tạp, bởi vậy nội vực bên trong cũng là phòng ngự có chút xâm nghiêm, vì thời chuẩn bị ứng phó hết thảy biến cố đột phát. Tiêu Lăng tại Thánh Đan thành bên trong chuyển gần tới hơn nửa giờ, vừa mới từ từ tiến vào bên trong vực. Mà tại Tiêu Lăng đặt chân nội vực cửa thành lúc, cái kia tiếng huyên náo ầm ĩ lập tức yếu đi rất nhiều. Một bước vào Thánh Đan thành nội vực, Tiêu Lăng lập tức cảm nhận được ở đây cùng người khác bất đồng không khí. Ở đây cư trú phần lớn là cùng đan tháp có thiên ti vạn lũ liên hệ thế lực, hay là những cái kia kỹ nghệ cao siêu luyện dược sư. Bởi vậy, nội vực cư dân tố chất, cùng ngoại vực so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi. Tiêu Lăng mới vừa bước vào bên trong vực, liền không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt trong nháy mắt như ngừng lại nội vực giải đất trung tâm. Nơi đó, một tòa gần trăm trượng cao hắc tháp sừng sững cao vút, giống như là một tòa cỡ nhỏ sơn phong, cho người ta mang đến một loại rung động hùng vĩ cảm giác. Tòa tháp lớn này ngọn tháp xuyên thẳng vân tiêu, liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh, mây mù tại ngọn tháp chung quanh lượn lờ, cho nó tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Đây chính là đan tháp sao? Tiêu Lăng nhìn qua tòa kia giống như kình thiên trụ tầm thường màu đen tháp lớn, cho dù là hắn, cũng không nhịn được lộ ra sợ hãi than thần sắc. Cùng tòa này đan tháp so sánh, chung quanh những kiến trúc khác phản phất đều tại hướng nó gửi lời chào, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Tiêu Lăng cũng không có quá mức cảm khái, thu tầm mắt lại, liền tụ hợp vào trên đường cái dòng người trực tiếp hướng về phía đan tháp bước đi. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng vừa đi vừa nghĩ, đã đến đan tháp tổng bộ cửa ra vào. Cửa ra vào tình huống lộ ra phá lệ sâm nghiêm, bốn tên thủ vệ đứng tại đại môn hai bên, bọn hắn người người mắt sáng như đuốc, dáng người kiên cường. Tại Tiêu Lăng trong cảm ứng, bốn người này thực lực đều đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, mỗi một cái cũng là không thể khinh thường tồn tại. Càng làm cho Tiêu Lăng bất ngờ là, từ một nơi bí mật gần đó, hắn còn phát giác một cái đấu tông cường giả khí tức, rõ ràng ở đây trấn thủ. Điều này không khỏi làm Tiêu Lăng trong lòng thầm than, đây thật là đấu tông nhìn đại môn ia, không hổ là đan tháp, thực sự là nội tình thâm hậu. Người tới lui cũng không nhiều, nhưng phần lớn là luyện dược sư, trên người bọn họ đeo luyện dược sư huy chương biểu hiện, ít nhất cũng là lục phẩm luyện dược sư cấp bậc. Những thứ này các luyện dược sư hoặc là vội vàng, hoặc là thông dong bình tĩnh, nhưng đều không ngoại lệ, trong ánh mắt của bọn hắn đều để lộ ra một loại tự tin và ngạo nghễ. Tiêu Lăng bước nhẹ nhõm bước chân, hướng về đan tháp tổng bộ đại môn đi đến, không có chút nào che giấu hành tung của mình. Hắn đến tự nhiên đưa tới người chung quanh chú ý, đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Bao quát mấy vị kia thủ vệ ở bên trong, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lăng mặc dù trẻ tuổi, nhưng trên thân lại tản ra một loại khí chất bất đồng với người khác. Bởi vì Tiêu Lăng không có đeo luyện dược sư huy chương, cái này một số người đều ngờ tới hắn có thể là đan tháp một vị nào đó thành viên hậu bối. Chương 323, Tào gia yêu nữ, Huyền Không Tử. Bất quá, bọn thủ vệ vẫn là phải thực hiện chức trách của mình. Một cái thủ vệ đi lên trước, ngữ khí khá lịch sự nói, cái này vị tiểu huynh đệ, đan tháp tổng bộ cần nhất định đẳng cấp mới có thể vào bên trong, có thể hay không báo cho ta biết nhóm thân phận của ngươi. Vị đại ca kia, ngươi tốt, ta là Tiêu Lăng, hôm nay tới là muốn tham gia luyện dược sư đẳng cấp khảo hạch, không biết phải chăng là thuận tiện. Tiêu Lăng mặt mỉm cười, giọng ôn hòa mà hỏi thăm. Thủ vệ nghe vậy, trong ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc, trên dưới đánh giá Tiêu Lăng một phen. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia, mi thanh mục tú, nhiều lắm là 20 tuổi, toàn thân lộ ra cổ chưa trải qua sự đời non nớt khí tức. Mặt mũi của hắn không giống giả mạo, đích thật là thanh xuân giàu dạt. Nói như vậy, tuổi như vậy liền đến đan tháp tổng bộ khảo hạch luyện dược sư đẳng cấp, khó tránh khỏi có chút uổng công vô ích. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn khảo hạch luyện dược sư mà nói, thánh đan bên ngoài thành đầu đan tháp phân điện liền có thể xử lý. Tổng bộ khảo hạch, cái kia là cho chí tại bát phẩm luyện dược sư chúng đại sư chuẩn bị. Thủ vệ khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chính xác, ngươi nói không tệ, ta chính là vì khảo hạch bát phẩm luyện dược sư mà đến đan tháp tổng bộ. Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác không kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Cứ việc bị cự tuyệt, nhưng Tiêu Lăng cũng không có biểu hiện ra quá đa tình tự. Hắn quen thuộc bởi vì trẻ tuổi mà bị người khinh thị, loại tình huống này với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Chỉ cần đối phương thái độ không phải quá phận, Tiêu Lăng bình thường sẽ không quá mức tính toán. Mỉm cười, Tiêu Lăng ung dung từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ tinh xảo. Xuyên thấu qua thân bình, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong an tĩnh nằm một cái đan dược. Ta bát phẩm đan dược đã dùng hết rồi, cái này thất phẩm phản mệnh đan là ta trước sớm luyện chế. Tiêu Lăng đem bình sứ đưa cho thủ vệ, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm. Ngươi nhìn, ta có hay không có tư cách tham gia lần khảo hạch này? Tiêu Lăng cùng thủ vệ đối thoại, giống như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, dẫn tới chung quanh người đi qua nhau nhau dừng bước, ánh mắt đồng loạt bắn về phía Tiêu Lăng. Những cái kia ánh mắt hiếu kỳ, trừng trừng nhìn chăm chú mà đến, tính toán đem Tiêu Lăng trong trong ngoài ngoài nhìn thấu. Một cái gương mặt trẻ tuổi như vậy, vậy mà tuyên bố muốn khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, cái này nghe đơn giản giống như là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nếu như tuổi trẻ như vậy luyện dược sư liền có thể đạt đến trình độ như vậy, cái kia những cái kia cả một đời đều tại lục phẩm thất phẩm bồi hồi các luyện dược sư, chẳng phải là làm việc uổng công. Cho dù là bây giờ trong thế hệ trẻ bị cho rằng thuật chế thuốc thiên phú cao nhất Tào gia vị kia được xưng là yêu nữ gây Tào Dĩnh, bây giờ cũng bất quá mới đạt tới thất phẩm. Bây giờ đột nhiên bốc lên một người trẻ tuổi, tuyên bố chính mình là bát phẩm luyện dược sư, trong lòng bọn họ đầu tiên hiện lên ý niệm chính là hoài nghi. Uy, ngươi nghe rõ ràng không? Hắn nói hắn muốn kiểm tra bát phẩm luyện dược sư, đây sẽ không là đùa giỡn a. Một người đi đường thọc người bên cạnh, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi Tiêu Lăng. Lỗ tai ta lại không điếc, đương nhiên nghe thấy được. Bất quá chuyện này quả thật có chút mơ hồ, bát phẩm luyện dược sư a, đây chính là tại luyện dược giới đều có thể điểm danh vào đại nhân vật. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, thật hay giả? Người bên cạnh sờ lên cằm, gương mặt hoài nghi. Hai người các ngươi đừng ở đó nhi nói thầm, không nhìn thấy tiểu tử kia lấy ra đan dược sao? Nói không chừng nhân gia thật có hai lần đâu. Một cái khác nhìn kinh nghiệm lão luyện luyện dược sư xen vào nói, mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng Tiêu Lăng bình sứ trong tay để hắn ít nhiều có chút dao động. Hừ, lấy ra một cái đan dược thất phẩm liền có thể chứng minh hắn là bát phẩm luyện dược sư. Ai biết có phải là hắn hay không tự mình luyện chế, vậy ta còn nói ta có thể luyện chế cửu phẩm đan dược đâu, ai mà tin a? Một cái tính cách trực sản luyện dược sư khinh thường nhếch miệng, rõ ràng đối với Tiêu Lăng tự báo danh hào khịt mũi coi thường. Tốt tốt, đều chớ nóng vội có kết luận, nhìn thủ vệ kia nói như thế nào a, nếu là thật có bản sự này, chúng ta cũng coi như là chứng kiến lịch sử, hơn nữa ta luôn cảm thấy tiểu huynh đệ này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Một người trầm ổn âm thanh khuyên giải nói, cái này khiến ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung đến Tiêu Lăng cùng thủ vệ trên thân. Thủ vệ tiếp nhận Tiêu Lăng đưa tới bình sứ, ánh mắt ở trong bình đang dược bên trên hơi dừng lại. Bằng vào kinh nghiệm của hắn, không khó nhận ra đây đúng là một cái chính tông đan dược thất phẩm. Nhưng mà, chính như người chung quanh hoài nghi như thế, cho dù là đan dược thất phẩm, cũng không thể chứng minh chính là Tiêu Lăng tự tay luyện chế. Tiểu tử, chỉ bằng vào một cái đan dược cũng không đủ để chứng minh cái gì, thủ vệ đem bình sứ còn cho Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo vẻ cổ quái. Bất quá, nếu như tiểu huynh đệ ngươi có thể lấy ra thất phẩm luyện dược sư huy chương, ta ngược lại thật ra có thể tự mình dẫn ngươi đi gặp đan tháp trưởng lão, để bọn hắn cho ngươi tiến hành khảo hạch. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng trong ngôn ngữ rõ ràng toát ra một tia xem thường, hiển nhiên là cũng không thật tin tưởng Tiêu Lăng có thực lực kia. Nhìn thấy thủ vệ thái độ, Tiêu Lăng cũng hiểu rồi, nếu như không xem thoáng qua thực lực của mình, cái này bát phẩm luyện dược sư huy chương chỉ sợ là khó mà dễ dàng tới tay. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đem đan dược cất kỹ, đang chuẩn bị hơi xem thoáng qua chính mình linh hồn lực, lấy chứng minh chính mình cũng không phải là chỉ là hư danh. Khanh khách. Vị này thủ vệ tiểu ca, vị này Tiêu Lăng công tử cũng không phải các ngươi có thế chiêu đãi, vẫn là để ta tới an bài a. Bất quá đúng lúc này, một đạo nũng nịu giọng nữ chen vào, âm thanh ngọt đến để cho người nhịn không được ghé mắt. Tiêu Lăng động tác hơi dừng lại một chút, lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đám người phản phất bị lực lượng vô hình thôi động, tự động tránh ra một lối, một vị nữ tử ưu nhã đi tới. Ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Vị nữ tử này thân hình cao gầy, thân mang một thân màu đen váy dài, tản mát ra một cổ lãnh ngạo khí chất. Tại nơi ngực, có một cái huy chương, phía trên, có 7 viên sáng chói tử kim tinh thần. Biểu lộ thứ 7 phẩm luyện dược sư thân phận. Da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, tóc dài đen nhánh tùy ý choàng tại trên vai, gương mặt mặc dù gầy gò, lại dị thường tinh xảo, giống như là một kiện chú tâm chế tác đồ sứ, để cho người ta không nhịn được muốn chạm đến. Cặp mắt kia hẹp dài, hơi có vẻ lười biếng, lại toát ra mê người xinh đẹp. Bất quá, vị nữ tử này vũ mị cũng không có để Tiêu Lăng ánh mắt dừng lại quá lâu, hắn rất nhanh liền đem đầu chuyển hướng thủ vệ, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Bất quá Tiêu Lăng cái này nho nhỏ động tác, lại làm cho nữ tử khóe môi nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt. Ngay tại nụ cười kia bốc lên trong nháy mắt, nàng cái kia trương gầy gò mà vũ mị gương mặt phảng phất được thắp sáng đồng dạng, trong nháy mắt yêu khí dạt dào. Đối mặt Tiêu Lăng quăng tới ánh mắt nghi ngờ, thủ vệ cũng không có lập tức giảng giải, mà là hơi hơi hướng vị nữ tử kia vị trí gật đầu một cái, lễ phép hành lễ. Các thủ vệ thấy thế, cũng nhao nhao bắt chước, động tác chỉnh tề như một. Tào Dĩnh tiểu thư. Bọn hắn cùng kêu lên ân cần thăm hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia kính ý. Vị này được xưng là Tào Dĩnh nữ tử. Rõ ràng tại đan tháp bên trong có không thấp địa vị, đủ để cho những thủ vệ này nhóm biểu hiện ra như thế tôn trọng. Nghe được bọn thủ vệ đối với nữ tử kia kính xưng, Tiêu Lăng lập tức hai mắt tỏa sáng, cấp tốc nhận ra thân phận của cô gái này. Nàng này chính là vị kia Tào gia yêu nữ, Tào Dĩnh, đương đại đan tháp một trong tam cự đầu Huyền Không Tử Cao Đồ, cũng là tranh đoạt đời tiếp theo đan tháp tam cự đầu bảo tọa đứng đầu nhân vật. Vị nữ tử này luyện dược thiên phú không thể coi thường, trời sinh linh hồn lực liền cường đại dị thường. Có truyền ngôn xưng, nàng lúc sinh ra đời cái kia của cường đại linh hồn lực, kém chút để mẫu thân của nàng không chịu nổi mà dẫn đến mất mạng. Tào Dĩnh ánh mắt xuyên qua những cái kia cúi người chào thủ vệ, trực tiếp khóa chặt tại Tiêu Lăng trên thân. Nàng vốn cho là mình đối ngoại mạo nhân tố đã miễn dịch, nhưng Tiêu Lăng xuất hiện, lại làm cho tim đập của nàng không tự chủ được hụt một nhịp. Nàng không thể không thừa nhận, trước mắt vị nam tử này quả thật có làm cho người khó mà coi nhẹ mị lực. Tiêu Lăng khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, phản phất là thượng thiên chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Cặp mắt kia bình tĩnh mà thâm thúy, giống như một mảnh không gió hải dương, đó là một loại thâm thúy đến cơ hồ có thể thôn phệ lòng người ánh mắt, nhưng lại mang theo một loại để cho người ta không tự chủ được muốn đến gần ma lực. Toàn thân tản ra một cổ khí chất đặc thù, cũng không thất thân cùng lực, lại dẫn một cổ không thể bỏ qua lanh lợi. Mấy sợi sợi tóc màu xanh lam nhẹ phẩy qua hắn cái trán, giống như là trên bầu trời tinh khiết nhất một vòng lam, mà đầu kia phiêu giật mái tóc dài màu xanh lam, thì giống như trong bầu trời đêm sáng chói nhất tinh hà, lưu động thần bí tia sáng. Sợi tóc màu vàng óng ở trong đó như ẩn như hiện, giống như là trong tinh hà ngẫu nhiên lóe lên ngôi sao màu vàng, vì hắn chỉnh thể hình tượng tăng thêm một vòng không thể bỏ qua quý khí. Tào Dĩnh tuy nói là thường thấy đủ loại đủ kiểu anh tuấn nam tử, nhưng ở trong chớp nhoáng này, nhìn thấy Tiêu Lăng nàng vẫn không tự chủ được mà ngẩn người. Dạng này phong thái, đúng là nàng thuở bình sinh ít thấy. Nhưng mà, nàng cũng không phải là chỉ nhìn nhan trị nữ tử, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng đối với Tiêu Lăng rất hiếu kỳ cùng hứng thú tăng thêm vài phần. Sau khi tỉnh hồn lại, Tào Dĩnh nhẹ nhàng cất bước, giống như hoa sen giống như ưu nhã hướng đi Tiêu Lăng. Nàng đưa ra cái kia trắng nõn như dương chi ngọc đầu ngón tay, dùng nàng cái kia ngọc ngào mà mê người tiếng nói. Tiểu nữ tử Tào Dĩnh, Tiêu Lăng công tử danh tiếng, ta sớm đã có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên lạ thường, nghe nói công tử luyện chế được một cái bát phẩm tứ sắc đan dược, dạng này luyện dược kỹ nghệ, cho dù là đan tháp bên trong rất nhiều trưởng lão cũng khó có thể ngang hàng. Tào Dĩnh trong giọng nói toát ra vẻ khâm phục, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Tiêu Lăng rất hiếu kỳ cùng hứng thú. Nàng từ khi ra đời đến nay liền cho thấy phi phàm luyện dược sư thiên phú, tại trong thế hệ thanh niên, ngoại trừ đan gia cái vị kia thiếu nữ, cơ hồ không người có thể xuất kỳ hữu. Trước đây không lâu, nàng nghe nói Trung Châu đột nhiên xuất hiện một vị trẻ tuổi bát phẩm luyện dược sư, cái này khiến nàng đối với trong tin đồn Tiêu Lăng sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng muốn biết, đến tột cùng là hạng người gì, có thế tại thuật chế thuốc bên trên về thiên phú siêu việt nàng. Mặc dù nói đan tháp tình báo bình thường cũng là chính xác không có lầm, nhưng nàng vẫn là muốn tự mình tìm tòi nghiên cứu một chút Tiêu Lăng tình huống, muốn biết rõ ràng Tiêu Lăng rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, lại là như thế nào tại tuổi như vậy thì đến được thành tựu bây giờ. Tào Dĩnh tiểu thư danh tiếng, ta cũng sớm đã có nghe thấy. Tiêu Lăng mỉm cười, đưa tay ra cùng Tào Dĩnh nhẹ nhàng nắm chặt, tay của nàng xúc cảm thanh lương, giống như đầu mùa xuân suối nước, mềm mại mà tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta không nhịn được muốn nhiều nắm một hồi. Ta có thế có được hôm nay thành tựu, chỉ là có chút cơ duyên xảo hợp, lấy Tào Dĩnh tiểu thư thiên phú, sớm muộn cũng biết đạt đến cảnh giới như vậy. Bất quá Tiêu Lăng cũng chỉ là nhẹ nhàng cầm một chút Tào Dĩnh tay, lập tức buông ra, duy trì vốn có lễ phép cùng khoảng cách, không có chút nào vượt giới. Khanh khách, Tiêu Lăng công tử thực sự là khiêm tốn quá mức, ngươi nói như vậy, Dĩnh nhi ta đều có chút ngượng ngùng đâu. Tào Dĩnh nhẹ nhàng thu tay lại, khẽ bịt lấy đỏ thắm môi mỏng, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tiếp lấy, nàng ưu nhã là một cái thủ hiệu mời, khẽ cười nói, cho tất nhiên Tiêu Lăng công tử có ý định khảo hạch bát phẩm luyện dược sư huy chương, vậy thì do Dĩnh nhi tới dẫn đường a, sư phụ ta lão nhân gia ông ta bây giờ vừa vặn có rảnh, có thể vì ngươi xác định và đánh giá luyện dược sư phẩm giai, nếu là nghe nói ngươi đã đến đan tháp, nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tiếng nói vừa ra, Tào Dĩnh liền nhẹ nhàng mở ra bước chân, dẫn Tiêu Lăng hướng đan tháp chỗ sâu đi đến. Tiêu Lăng thấy thế, hướng vị kia người giữ cửa khẽ gật đầu ra hiệu sau, liền theo sát Tào Dĩnh bước chân, cùng nhau bước vào đan tháp nội bộ. Theo Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh rời đi, đan tháp bên ngoài thủ vệ cùng đám người vây xem bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng nghị luận dần dần tăng vọt. Thật là không có nghĩ đến, người trẻ tuổi này vậy mà thật là bát phẩm luyện dược sư. Một vị vây xem luyện dược sư chấn kinh nói, trong giọng nói mang theo vài phần không thể tin. Đúng vậy a, Tào Dĩnh tiểu thư đều tự mình ra mặt, xem ra việc này không giả, Một vị khác luyện dược sư gật đầu phụ họa, trong mắt tràn đầy kính nể. E dạng này thiên tài, thực sự là trăm năm khó gặp, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, thật là khiến người ta khó có thể tin. Khó trách ta nhìn hắn khá quen, ta phía trước giống như nghe nói qua Tiêu Lăng cái tên này. Một cái trung niên luyện dược sư sờ lên cằm, nhớ lại, nghe nói hắn trước đây luyện chế bát phẩm đan dược thời điểm là lại bắt vực bên kia, không nghĩ tới hôm nay có thế tận mắt nhìn đến hắn. Thực sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Một cái lão luyện dược sư cảm khái nói, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần hâm mộ và tự giảo, nghe chúng ta những người này cả một đời đều tại lục phẩm thất phẩm bồi hồi, nhân gia tuổi còn trẻ thì đến được bát phẩm, thật là khiến người ta không thể không phục. Xem ra Trung Châu lại muốn ra một vị trẻ tuổi luyện dược đại sư, Tiêu Lăng cái tên này, sau đó chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra. Có người hâm mộ nói, Tào Dĩnh tiểu thư tự mình dẫn đường, đãi ngộ này cũng không phải là người bình thường có thể có, nếu là có thể gia nhập vào đơn tháp, lại là một cái cự đầu người hậu tuyển. Hành tẩu tại đan tháp nội bộ trên lối đi, Tào Dĩnh vừa đi vừa chủ động gợi chuyện, hỏi thăm Tiêu Lăng một chút tình huống căn bản. Tiêu Lăng cũng vui vẻ trả lời, dù sao Tào Dĩnh hỏi cũng là chút phổ thông vấn đề, không có chạm đến cái gì tư ẩn, cái này khiến Tiêu Lăng cảm thấy nói chuyện phiếm rất nhẹ nhàng, không cần vòng vo. Tiêu Lăng công tử, ngươi bình thường ngoại trừ luyện đan, còn có khác cái gì yêu thích sao? Tào Dĩnh tò mò vấn đạo, trong mắt của nàng lóe thăm dò tia sáng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, hồi đáp, ngoại trừ tu luyện đấu khí cùng luyện dược thuật, ta còn ưa thích du lịch khắp nơi, tìm kiếm một chút kỳ ngộ. Ta hôm nay thành tựu, ở mức độ rất lớn là nhờ vào những năm kia bên ngoài đủ loại kinh nghiệm. Khanh khách, nghe vào Tiêu Lăng công tử kinh nghiệm rất phong phú đâu. Không biết ta về sau có cơ hội hay không cùng công tử cùng đi ra đi một chút. Tào Dĩnh nhẹ nhàng khuấy động lấy một tia sợi tóc, vừa cười vừa nói. Khụ khụ, cái này sao, sau này hãy nói a. Tiêu Lăng ho nhẹ hai tiếng, có chút lúng túng nói, ở thế giới bên ngoài hiểm ác, Tào Dĩnh tiểu thư nhân tài như vậy, vẫn là lưu lại địa phương an toàn tốt hơn. Tào Dĩnh nghịch ngợm chớp chớp mắt, phản bác, giờ Tiêu Lăng công tử ngươi này liền nói đến không đúng, tại thuật chế thuốc phương diện này ngươi nhưng so với ta xuất sắc nhiều. Muốn bảo vệ cũng là phải bảo hộ ngươi mới đúng. Đối thoại của hai người nhẹ nhõm lại mang một ít hài hước, giữa lẫn nhau ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Tại bọn hắn một đường trong khi tiến lên, gặp không thiếu đan tháp trưởng lão và luyện dược sư, bọn hắn đều chủ động cùng Tào Dĩnh chào hỏi. Tào Dĩnh tại giao tế phương diện biểu hiện vô cùng đúng mức, lúc nào cũng cười đáp lại mỗi người. Bất quá, những trưởng lão kia tại cùng Tào Dĩnh chào hỏi đồng thời, cũng không khỏi tò mò nhìn về phía Tiêu Lăng. Có chút không nhận ra Tiêu Lăng thân phận, chỉ là tò mò dò xét. Mà có vài tên nhận ra Tiêu Lăng thân phận, nhìn thấy Tào Dĩnh mang theo hắn, mặc dù đối với như thế một vị trẻ tuổi bác phẩm luyện dược sư hết sức tò mò, nhưng cũng chỉ là mỉm cười chào hỏi, liền không lại quấy rầy. Hai người đi sóng vai, vừa đi vừa nói, cuối cùng ở tòa này hùng vĩ tháp lớn cao tầng phía trước dừng bước. Bọn họ đứng tại một gian rộng rãi đến có chút quá mức bên ngoài đại điện, không khí nơi này có vẻ hơi trang trọng. Đứng ở một bên hai tên thị vệ vừa thấy được Tào Dĩnh đi tới, lập tức cung kính hành lễ, sau đó liền thức thời lui qua một bên. Nơi này chính là nhà ta lão sư Huyền Không hội trưởng văn phòng, nghe Tào Dĩnh nói, mỉm cười, hắn cũng đã thu đến ngươi muốn tới tin tức, ta nghĩ hắn bây giờ hẳn là ở bên trong chờ lấy chúng ta đây. Tiêu Lăng gật đầu một cái, thu liễm biểu tình trên mặt, trong lòng thầm nghĩ, đang tháp tam cự đầu, người người cũng là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại, loại này cấp bậc cao thủ, hắn vẫn là lần đầu thấy mặt đâu. Tào Dĩnh gặp Tiêu Lăng chuẩn bị ổn thỏa, liền nhẹ nhàng gật đầu, sửa sang lại một cái quần áo, đi lên trước hai bước, cung kính đẩy ra cửa điện, trước tiên bước vào đại điện. Tiêu Lăng theo sát tại Tào Dĩnh sau lưng, cũng cất bước đi vào. Đi vào đại điện, trước mắt là một mảnh từ giá sách tạo thành hải dương, nhìn có chút lộn xộn. Trong đại điện, đủ loại màu sắc hỏa diễm đang vào một chỗ, màu sắc sặc sỡ ánh lửa chiếu rọi xuống, toàn bộ không gian phản phất bao phủ tại một mảnh bên trong giấc mộng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đạp vào phiến đá, con mắt bốn phía liếc nhìn, chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn dừng lại tại một chỗ trước kệ sách. Nơi đó, một vị mặc trường bào màu trắng lão giả đang không vội không chậm mà lau sạch lấy trên giá sách tro bụi. Vị này ông lão mặc áo trắng nhìn bình thường, trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, liền cùng bình thường một cái người bình thường không khác chút nào. Nhưng khi Tiêu Lăng hơi chút dùng linh hồn cảm giác, liền có thể phát giác được lão giả thể nội ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này mạnh, thậm chí vượt qua Tiêu Lăng đã thấy bất luận cái gì cường giả, liền phục sinh sau thiên hỏa tôn giả cũng khó có thể ngang hàng. Không hổ là đấu tôn đỉnh phong cường giả, quả nhiên kinh khủng như vậy. Mà Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh xuất hiện, tự nhiên đưa tới một hồi động tĩnh không nhỏ, vị kia lão giả tóc trắng như thế nào cảm giác không thấy. Nhưng hắn tự hồ có chủ tâm muốn tại Tiêu Lăng trước mặt bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, ra vẻ trấn định, liền cũng không ngẩng đầu, chỉ lo tiếp tục trong tay công việc, ngược lại là nhìn Tiêu Lăng khóe miệng giật một cái. Chương 324, Khảo Thí, Luyện Đan. Sư phụ, ta liền biết ngài chắc chắn chờ ở tại đây, ta tại trong đan tháp đi dạo nửa ngày tìm không có ngài. Vừa nhận được Tiêu Lăng công tử tin tức, ngài liền vội vã xuất hiện. Tào Dĩnh vừa bước vào phòng, liền thẳng đến vị kia ông lão mặc áo trắng mà đi, giọng nói mang vẻ một tia bầu không khí, nhưng ai cũng nghe ra được, đây bất quá là đang mở trò đùa. Ha ha, ngoan đồ nhi, vi sư phía trước chính xác thoát thân không ra. Không phải sao, vừa làm xong. Yên tâm đi, đến lúc đó nhất định cho ngươi chuẩn bị tốt hơn đồ vật. Lão giả tóc trắng nghe được Tào Dĩnh trêu chọc, dừng lại động tác trong tay, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều. Sau đó, lão giả tóc trắng ánh mắt rơi vào Tào Dĩnh sau lưng Tiêu Lăng trên thân, trên mặt đã lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, nói hì ha ha, vị tiểu hữu này chính là trước đó không lâu cái kia vị trí tại Bắc Vực Thiên Bắc Thành luyện chế ra bát phẩm tứ sắc đan dược Tiêu Lăng đại sư a, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Còn trẻ như vậy ngay tại thuật chế thuốc trên có kinh người như thế thành tựu, linh hồn cảnh giới ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu, xem ra tương lai không lâu, ngươi liền có thể cùng chúng ta những lão gia hỏa này ngồi ngang hàng với. Gặp qua Huyền Không hội trưởng, cùng đang tháp các tiền bối so sánh, tiểu tử bất quá vẫn là cái vãn bối, chuyện như vậy còn hơi quá sớm. Tiêu Lăng mỉm cười ôm quyền, thái độ khiêm hòa lại tùy ý. Khiêm tốn cố nhiên là mỹ đức, nhưng ngươi cũng không cần quá khiêm tốn kém. Xem như luyện dược sư, phải có một chút tự tin. Huyền Không tử đối với Tiêu Lăng thái độ lộ ra hết sức hài lòng, nụ cười của hắn cũng theo đó trở nên càng thêm thân thiết. Tiêu Lăng đối với cái này chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Huyền Không tử cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, liền trực tiếp cắt vào chính đề. Thì vừa rồi ta nghe nói, ngươi muốn khảo hạch bát phẩm luyện dược sư đẳng cấp. Không tệ, Huyền Không hội trưởng. Tiêu Lăng gật đầu một cái. Nói như vậy, khảo hạch luyện dược sư đẳng cấp loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không đến mức để cho ta tự mình xuất mã. Bất quá, ngươi người trẻ tuổi này để cho ta thật cảm thấy hứng thú, cho nên ta cố ý tới một chuyến. Huyền Không tử khẽ cười nói. Chúng ta đang tháp khảo hạch luyện dược sư đẳng cấp, bình thường là thông qua khảo thí luyện dược sư lực lượng linh hồn cùng một chút luyện dược tri thức, dùng cái này để phán đoán thuật chế thuốc đại khái đẳng cấp. Bất quá hôm nay, ta có cái đặc biệt chú ý cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn bình thường trắc nghiệm phương thức, hoặc ta đề cử ngươi một loại phương pháp khác, hiện trường luyện chế một cái bát phẩm đan dược. Nếu như ngươi lựa chọn hiện trường luyện chế, mặc kệ ngươi muốn dùng loại nào đan dược, chúng ta đan tháp đều có thể vì ngươi chuẩn bị ba phần, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong lời nói này, Huyền Không tử có chút hăng hái nhìn về phía Tiêu Lăng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Tào Dĩnh cũng tại một bên, quăng tới ánh mắt tràn đầy mong chờ. Rõ ràng, bọn hắn đều nghĩ tận mắt chứng kiến Tiêu Lăng luyện chế bát phẩm đan dược quá trình. Huyền Không tử thậm chí hứa hẹn sẽ cung cấp 3 phần bát phẩm đan dược dược liệu, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, đủ để nhìn ra hắn đối với Tiêu Lăng hứng thú. Huyền Không tử mà nói để Tiêu Lăng hơi sửng sốt một chút, hắn không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nhưng chỉ là ngắn ngủi do dự sau, Tiêu Lăng trong lòng liền có quyết định. Không phải liền là hiện trường luyện chế một cái bát phẩm đan dược đi. Hắn đúng lúc cần luyện chế một cái phục linh thanh đan, còn thiếu mấy vị thuốc. Tất nhiên đan tháp nguyện ý cung cấp tài liệu, vậy hắn tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Tất nhiên Huyền Không hội trưởng đều nói như vậy, vậy ta đương nhiên lựa chọn loại phương án thứ hai. Cái này bất quá, dược liệu này chuyện liền phải muốn để hội trưởng ngài phá phí. Tiêu Lăng mỉm cười, thoải mái mà hồi đáp, thái độ của hắn bên trong để lộ ra tự tin và thông dong. Ha ha! Chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới, ba phần bát phẩm đan dược dược liệu đối với chúng ta đang tháp tới nói bất quá là chín trâu mất sợi lông. Ngươi dự định luyện chế đan dược gì? Nói cho ta biết, ta lập tức phái người đi chuẩn bị dược liệu. Huyền Không tử nghe được Tiêu Lăng trả lời chắc chắn, cười khoát tay áo, lộ ra 10 phần khẳng khái. Huyền Không hội trưởng thực sự là khẳng khái, ta đang định luyện chế một cái bát phẩm phục linh thanh đan, phía trước bởi vì thiếu khuyết mấy vị thuốc một mực không năng động tay. Lần này có thể được đến hội dài trợ giúp, thực sự là vô cùng cảm kích. Tiêu Lăng gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Không có vấn đề, bát phẩm phục linh thanh đan A, đó là chuyên môn dùng để khôi phục đấu tôn cấp bậc cường giả tu vi đan dược. Xem ra bên cạnh ngươi chắc có vị đấu tôn cấp bậc cường giả A, thật là khéo, trong tay ta vừa vặn có một chút luyện chế phục linh thanh đan dược liệu. Huyền Không Tử vừa nói, một bên từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn dược liệu cùng mấy khỏa ma hạch, những thứ này chính là luyện chế phục linh thanh đan cần 3 phần tài liệu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những tài liệu này liền nhẹ nhàng bay đến Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng tùy ý vung lên, liền đem những dược liệu này thu vào chính mình trong nạp giới, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn lập tức hướng Huyền Không Tử chắp tay, kẻ đa tạ, Huyền Không hội trưởng quả nhiên đại khí, không biết ta nên ở nơi nào luyện chế cái này đan dược đâu. Ha ha, để Dĩnh Nhi dẫn ngươi đi chỗ luyện đan A, các ngươi niên kỷ tương tự, có thể hảo hảo giao lưu giao lưu. Chốc lát nữa ta sẽ đi đứng ngoài quan sát. Huyền Không Tử nói, hướng Tào Dĩnh ném một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Tào Dĩnh gật đầu đáp ứng, tiếp đó đi tới Tiêu Lăng bên cạnh, nói, ghê Tiêu Lăng công tử, ta đến mang ngươi đi chỗ luyện đan, hoàn cảnh nơi đây tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tại luyện dược thời điểm bị quấy rầy. Vậy thì phiền phức Tào Dĩnh tiểu thư. Tiêu Lăng gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, hắn hướng Huyền Không Tử báo cho biết một chút, liền đi theo Tào Dĩnh rời đi đại sảnh. Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh rời đi đại sảnh không lâu sau, căn này rộng rãi trong gian phòng đột nhiên có một tí vi diệu không gian ba động. Ngay sau đó, một nam một nữ hai thân ảnh phảng phất từ trong hư không tháo rời ra, dần dần trở nên rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.